trôi nổi trong lãnh cung, khuynh quốc khí hậu. Chương 117, nàng tránh ta 3 năm, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Góc truyện audio.com. Giữa lúc Mộc Ly vẫn còn suy nghĩ về câu hỏi kia, bàn tay to dưới cằm đã từ từ tăng thêm lực đạo, tựa như muốn bóp nát mặt của nàng. Mộc Ly bị đau chậm rãi mở hai mắt ra, đầu tiên là chống lại một đôi mắt phượng sáng hơn cả ánh mặt trời. Nghi ngờ, tức giận, bi thương, đau đớn, những cảm xúc đó xuất hiện dồn dập trong đôi mắt đen như bảo thạch ấy. Thoáng qua rất nhanh, nhanh đến mức Mộc Ly không kịp để giải thích những tâm tình này từ đâu mà có. Thì tất cả đã trở lại bình thường. Hoàng thượng vạn tuế, nô tỳ không phải cố ý đụng người. Mộc Ly không biết phải làm gì, vì vậy chỉ có thể giả bộ ngu. Nhưng nàng không biết, người trước mắt bởi vì những lời này của nàng, tâm tình vốn đang tức giận bỗng chốc trở nên điên cuồng hơn. Đột nhiên gương mặt tuấn tú của Vũ Tiêu Nhiên kề sát Mộc Ly. Gần đến nỗi nàng có thể ngửi được rõ ràng hơi thở nam tính trên người hắn. Cùng với lồng ngực đang phập phồng lên xuống kia, còn có bàn tay đang nắm cầm nàng khẽ run nhẹ nhẹ. Nô tỳ, ha ha, Vũ Tiêu Nhiên đột nhiên cười ầm lên, khiến Mộc Ly không hiểu gì cả. Chỉ có thể mờ mịt và vô tội nhìn hắn đang cười như điên. Nàng tự xưng là nô tỳ chẳng lẽ sai sao? Cung nữ đều không phải tự xưng như vậy à, 3 năm. Ta phái 1 vạn người bí mật tìm kiếm nàng 3 năm. Vậy mà cuối cùng nàng lại trốn ở đây. Tại sao vậy? Khóe miệng tà mị khẽ nhếch. Con người Vũ Tiêu Nhiên giống như một thanh gươm sắc bén đâm xuyên qua Mộc Ly. Hắn, hoàng thượng đang nói gì vậy? Nô tỳ không hiểu, mồ hôi lạnh trên lưng chảy một giọt lại một giọt. Mộc Ly nhìn khóe miệng vừa tà mị vừa hung ác của Vũ Tiêu Nhiên. Đột nhiên cảm thấy hơi sợ. Nàng chưa từng nhìn thấy hắn như vậy. Trước đây mặc dù Vũ Tiêu Nhiên lạnh lẽo nhưng vẫn chưa từng điên cuồng giống như hôm nay. Còn có cái gì mà tìm kiếm 3 năm? Chẳng lẽ Vũ Tiêu Nhiên và Nhan Khuynh Thành quen biết nhau từ trước? Nhưng vì sao lại như vậy? Vì sao trong đầu Mộc Ly không hề có trí nhớ về mối quen biết của Vũ Tiêu Nhiên và Nhan Khuynh Thành? Sự tình dường như càng ngày càng nghiêm trọng, Mộc Ly hoàn toàn không nghĩ ra, mà Minh Vương cũng không cho nàng một ký ức trọn vẹn. Nguyệt Như Băng, nàng còn giả bộ, nàng tránh ta 3 năm, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tức giận gào thét, vang lên cả mặt bên của Ngự Hoa Viên, nhìn Mộc Ly hoàn toàn thờ ơ. Vũ Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy chưa bao giờ bị tức giận như vậy. Hết chương.